Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 118, Bùi Phượng Chi, người đàn ông thâm sâu khó lường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển nhướng mày, nhìn Bùi Phượng Chi với vẻ nửa cười nửa không. Bùi Cửu gia, đây là đang ghen sao? Bùi Phượng Chi nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển, lòng bàn tay anh rộng và lớn, chỉ là có lẽ vì bệnh tật nên nhiệt độ cơ thể anh thấp hơn người thường rất nhiều. Nếu anh nói đúng thì sao? Diệp Ninh Uyển hơi sững sờ, rõ ràng là không ngờ Bùi Phượng Chi, người luôn giỏi che giấu cảm xúc, lại nói ra những lời như vậy với mình, nhất thời không biết đáp lại ra sao. Diệp Ninh Uyển vốn không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng Bùi Phượng Chi cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy, mắt không chớp, kiên trì muốn có câu trả lời. Diệp Ninh Uyển bất lực, từ bao giờ mà Bùi Cửu gia lại không tự tin vào bản thân như vậy? Chẳng lẽ anh cảm thấy mình còn không bằng cậu ấm Bùi Minh Hàm bất tài vô dụng kia sao? Bùi Phượng Chi thở dài, ánh mắt lại trở nên dịu dàng như trước. Anh cười như đang tự giễu, trước mặt người mình thích, ai mà chẳng hồi hộp đoán ý người yêu, rồi ngoan ngoãn chờ được lựa chọn. Diệp Ninh Uyển cứ nhìn anh như vậy, dường như nhất thời không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Bùi Phượng Chi. Còn Bùi Phượng Chi thì tiếp tục mỉm cười nói tiếp. Nhưng mà chờ được lựa chọn vẫn rất vui. Anh trìu mến nhìn Diệp Ninh Uyển, ánh mắt không rời, trong đôi đồng tử đen láy phản chiếu hình bóng của cô. Tim Diệp Ninh Uyển đập nhanh hơn vài nhịp, thình thịch, thình thịch, thình thịch, trái tim loạn nhịp, điên cuồng đập vào lồng ngực, như muốn thoát ra ngoài. Rất lâu sau, dưới ánh mắt nóng bỏng của Bùi Phượng Chi, Diệp Ninh Uyển mới lẩm bẩm. Bùi Phượng Chi, đây là anh đang tỏ tình với em sao? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Ninh Uyển, Bùi Phượng Chi không khỏi cảm thấy cô thật đáng yêu. Lòng bàn tay anh áp vào má Diệp Ninh Uyển, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của cô, khẽ nói. Dù sao thì chúng ta cũng là kết hôn do sắp đặt, trước khi kết hôn cũng chưa từng gặp mặt. Tuy là vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy cần phải thực hiện những bước cơ bản nhất. Anh lại nói tiếp, luật hôn nhân quy định cấm ép buộc, mua bán hôn nhân và các hành vi can thiệp khác vào tự do hôn nhân. Cho nên, Diệp Ninh Uyển tiểu thư, em có thật lòng muốn gả cho anh không? Diệp Ninh Uyển nhìn vào đôi đồng tử đen láy của Bùi Phượng Chi, trong mắt anh như có một vòng xoáy, càng lúc càng sâu, dường như có cả một vũ trụ bao la, như muốn hút trọn linh hồn Diệp Ninh Uyển vào trong đó. Đôi mắt mèo đen láy trong veo của Diệp Ninh Uyển có chút mơ màng, cô khẽ mở miệng, theo bản năng định đồng ý. Nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt vô hồn của cô bỗng lóe lên một tia sáng, cô đột ngột đẩy Bùi Phượng Chi đang áp sát vào mình ra. Gần như đồng thời, Diệp Ninh Uyển rút cây kim vàng giấu ở cổ tay ra, cất vào trong tay áo. Cách chương.